Thế tử ra, đừng làm loạn. Chương 24, gặp mặt Giang Nam Đại Đô đốc Thế tử Chu Hạo Nam. Góc truyện audio.com. Hai vị muội muội nếu có tụ hội, đừng quên cho gã sai vặt tới thông chi cho tỷ tỷ một tiếng a. Nghe vậy, Phương Hoa cùng Chu Mẫn ăn ý nhìn nhau cười một tiếng, không mở miệng đáp ứng. Lê Hoa phẫn hận vò nát khăn tay, trên mặt lại không biểu lộ cái gì, nàng đành tự tìm bậc thang cho mình, xoay người tìm đồng bạn khác. Trước mặt những người khác, Thiên Kim tiểu thư nhà trưởng Sử Tam Phẩm tự nhiên là hơn người một bậc. Bất quá, nhìn đi cũng phải nhìn lại, trong ba người các nàng thì thân thế và bối cảnh của nàng là thấp nhất. Phụ thân và tổ phụ của Phương Hoa đều là quan to tam phẩm, nhưng tằng tổ phụ, cụ, nàn là khai quốc công thần, cô tổ mẫu còn là trấn Nam Vương Thái Phi, chính là hoàng thân quốc thích, thân phận tự nhiên cao quý. Giang Nam Đại Đô Đốc cũng là cấp trên của Giang Nam Trường Sử, Chu Mẫn xuất thân cũng vì thế mà cao hơn Lệ Hoa nàng một bậc, tình thế quá chênh lệch, nàng đành phải nén giận. Trả yến kết thúc mỹ mãn, Giang Huyền Nhu hài lòng nhìn thành quả ngày hôm nay, tin tưởng rất nhanh sẽ có người làm mai nườm nượp mà đến. Nhưng trong mắt Giang Phương Hoa, có thể kết giao được với bằng hữu tốt tự nhiên là thu hoạch lớn nhất. Nghe nói đại ca bị triệu về kinh, vài ngày sau, Lý Tử Thiện phụng mệnh phụ vương đến biệt viện ở Dương Châu thăm hỏi tình hình. Tổ mẫu, ba tháng không gặp người, phụ thân rất tưởng niệm, tôn nhi tới cũng thay phụ thân thỉnh an ngài. Lý Tử Kính là cái hài từ từ nhỏ đã yêu nói ngọt, rất được Giang Huyền Nhu yêu thích, nàng cười ha hả nói. Ngươi không phải nịnh nọt tổ mẫu ta, phụ thân ngươi đây là muốn để ngươi đến tìm hiểu chuyện thế tử ra hồi kinh đi. Tử Thiện cũng không phản bác tiếp lời. Đại ca có gửi tin về nhà hay không? Hắn đi cũng hơn một tháng rồi, liền cái tin cũng không gửi về, cũng không biết có chuyện gì xảy ra hay không? Tổ mẫu, người xem Tử Thiện có nên đi kinh thành một chuyến hay không? Chỉ sợ sẽ làm hoàng đế chướng mắt đi. Không có gọi ngươi, ngươi lại vào kinh cũng làm thánh thượng không vui. Tử Thiện không có quan chức cũng không có vương vị, cũng cần phải cố kỵ mấy chuyện này sao? Đối với chuyện triều chính quanh co, Lý Tử Thiện cũng không hiểu quá nhiều. Giang Huyền Nhu kiên định nói, ngữ khí không dung người khác nghi ngờ. Thế tử gia là người nắm giữ binh quyền, ngươi lại là đệ đệ hắn, nếu tự tiện vào kinh sẽ bị nghi ngờ tạo phản, nếu nhẹ thì là không tin tưởng hoàng thượng, tóm lại là không thể đi. Lý Tử Thiện đành nhận mệnh, sờ sờ mũi nói. Vậy tôn nhi bồi tổ mẫu người chờ tin tức của đại ca. Người cũng đi quản cửa hàng, bận rộn sinh ý một chút, đừng cả ngày cầm kỳ, xúc cốc. Bóng đá, những dạng vô dụng này, nếu không về sau làm sao có thể đỉnh môn hộ. Lý Tử Thiện là kiểu người nhìn thấy số má liền đau đầu, hắn đành đánh trống lảng sang chuyện khác, nhìn Hoa biểu muội bên cạnh hỏi. Hoa biểu muội mấy ngày gần đây đang bận rộn làm cái gì sao? Ta bận rộn chuyện sinh ý buôn bán nha. Phương Hoa đáp, liếc cô tổ mẫu đang hưng tai nhạc họa một chút, không nén được cười, chủ đề câu chuyện lại quay về chuyện làm ăn buôn bán. Phương Hoa, ngày mai ngươi đem nhị biểu ca ngươi đến mấy cửa hàng đi lại một chút, cũng để cho hắn nhìn cửa hàng ngươi mới mua tháng trước, để hắn biết đường mà tiến bộ. Tổ mẫu phê bình, Lý Tử Thiện cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười làm lành. Góc truyện audio.com. Nếu ngay cả Hoa biểu muội cũng giỏi chuyện quản lý tài vụ, hắn đúng là nên nghiêm chỉnh lại một chút, tránh cho sau này bị người chế giễu. Nhị biểu ca chẳng có tâm tư cong quẹo gì, cực kỳ giống với hai thân ca ca của Phương Hoa, cá tính chính trực chất phác, khiến nàng không khỏi nhớ đến người thân. Sáng hôm sau, Phương Hoa dẫn nhị biểu ca đi coi sổ sách, lại ở một bên giải thích hết thảy một lượt tình trạng các cửa hàng. Buổi trưa, hai biểu huynh muội lại đi dò xét chốt sinh ý, thuận tiện dạo quanh con phố Đông Quan vừa mới được kiến tạo xong. Hoa biểu muội, không ngờ mới chỉ có mấy tháng mà ngươi đã có thể nói được tiếng Ngô A, Tử Thiện thấy biểu muội này thay đổi cũng quá nhanh. Cũng không có gì đâu a, Phương Hoa ngượng ngùng đáp lại. Ngươi nói vậy lại không đúng rồi, cũng không có gì, nghĩa là, không phải ngại, nhưng vừa nãy nhị biểu ca cũng không có nói câu cảm tạ gì với ngươi a, Lý Tử Thiện ha ha cười lớn, một bên còn uốn nắn cách nói của biểu muội. Hoa biểu muội như vậy cũng thật thú vị a, không hổ là hai thân huynh đệ. Công phu châm biếm người khác cũng giống nhau như đúc, Phương Hoa giận trừng mắt nhị biểu ca một chút, Lý Tử Thiện bỗng dưng thấy có chút run run, không dám nhìn nhiều. Hắn vẫn còn nhớ bộ dáng hung thần ác sát của đại ca, hắn còn muốn sống thêm mấy năm nha. Hìa người đứng bên ngoài tiệm tạp hóa trao đổi một chút về cách bày biện hàng hóa, đột nhiên nghe thấy tiếng hô của nữ tử. À, Phương Hoa muội muội, đây không phải là Chu Mẫn sao? Phương Hoa vội vàng giới thiệu hai người. Đây là Chu Mẫn tỷ tỷ, là tiểu thư phủ Giang Nam Đại Đô Đốc. Mẫn tỷ tỷ, đây là nhị biểu ca của ta, trấn Nam Vương đích nhị công tử Lý Tử Thiện. Xưa nay biểu ca biểu muội một đôi, thân càng thêm thân. Chu Mẫn nhìn mặt mày như quan ngọc khí vũ hiên ngang của trấn Nam Vương Lý nhị thiếu gia liền thầm thay thế từ ca ca của mình nhéo một chút mồ hôi lạnh, lập tức cảm nhận được cảm giác nguy cơ. ta còn đang muốn tìm ngươi tới nhà ta uống trà đây. Chu Mẫn lập tức kéo cánh tay Phương Hoa, tựa như hai người là khăn tay giao ước tỉ muội nhiều năm vậy. Lý Tử Thiện đứng một bên, nghe được mấy chữ Giang Nam Đại Đô Đốc, ánh mắt cũng trợn ngược lên. Thiếu nữ trước mắt này mắt ngọc mày ngài, dung mạo xuất chúng, chỉ sợ tướng mạo của huynh trưởng nàng cũng không kém. Nghĩ thôi đã thấy không ổn, ngay sau đó hắn đã thấy đến tình địch của ca ca. Giang Nam Đại Đô Đốc Thế Tử Chu Hạo Nam cũng trạc tuổi với Lý Tử Thiện, đều 20 tuổi. Nhưng so với Trấn Nam Vương Thế Tử Lý Tử Kinh anh mãnh uy vũ, nhị thiếu gia thần thái sáng láng, Chu Hạo Nam lại có khí chất hào hoa phong nhã. Chu Mẫn ánh mắt dò xét qua lại trên người Lý Nhị Thiếu. Lý Tử Kinh đứng hàng thứ hai trong số các thiếu gia công tử, gọi Lý Nhị Thiếu. Và ca ca của mình, chỉ có thể kết luận cả hai người đều tương xứng, mỗi người một vẻ. Nàng nhanh chóng lôi kéo Phương Hoa muội muội giới thiệu cho ca ca nhà mình biết. Đại ca, đây chính là Phương Hoa cô nương ta đã từng nói đến đó, là hòn ngọc quý trên tay của Kinh Châu Đại Đô Đốc A. Chu Hạo Nam là tài tử phong lưu nổi tiếng Dương Châu, bên người không thiếu đại mỹ nữ vờn quanh, nhưng nếu so với giai nhân tuyệt sắc trước mắt này, những đại mỹ nữ kia cũng chỉ có thể ngậm ngùi tự xưng là tiểu gia bích ngọc. Phương Hoa lễ phép hành lễ thăm hỏi, mỉm cười, trên mặt nở rộ má lúm đồng tiền cực kỳ duyên dáng. Góc truyện audio.com. Chu Hạo Nam thấy như si như say, chỉ thấy giai nhân tinh mâu lập lòe, ngượng ngùng lại không mất đi sự linh động, dáng người huyền chuyển mềm mại, khiến người không khỏi ngây ngất. Dung mạo diễm lệ lại kết hợp khí chất ôn nhu nhã nhặn, có lẽ chỉ có tiên nữ hạ phàm mới có thể hoàn mỹ như vậy. Phương Hoa bị nhìn đến toàn thân không được tự nhiên, buông xuống màn ly trên đấu lạp để che mặt. Ban nãy nàng vén màn ly lên chỉ vì gặp được Chu Mẫn, không nghĩ Giang Nam Đại Đô Đốc Thế Tử cũng cư nhiên vô lễ như vậy, nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt. Lý Tử Thiện không vui nhấc chân đứng chắn trước mặt Hoa biểu muội, ngăn trở ánh mắt Chu Hạo Nam dò xét trên dưới. Đại ca của hắn còn chưa có chết nha, đại tẩu làm sao có thể để người khác trắng trợn ngấp nghé như vậy. Chu Mẫn không khỏi trầm mặc một chút, quả nhiên Lý Nhị Thiếu đối với Phương Hoa muội muội có tình, thấy tình địch là đỏ mắt. Ngẫu nhiên gặp mặt trên đường chính là hữu duyên, không bằng Hạo Nam làm chủ, mời hai vị biểu huynh muội tới trà lâu uống trà một chút. Chu Mẫn thấy Lý Tử Thiện muốn mở miệng cự tuyệt, nàng bèn xông lên phía trước một bước, kéo tay Phương Hoa muội muội quay đầu rời đi. "Phương Hoa muội muội, ngươi cùng ta đến trà lâu ca ca mở một chút, rất thú vị nha." Đối với tài tử phong lưu nổi tiếng như Chu Hạo Nam, các cô nương tiểu gia bích ngọc đến đại mỹ nữ đều không hề có sức chống cự, luôn luôn khắp nơi vờn, tựa như lúc nào quanh hắn cũng là bốn bề hoa cỏ xuân sắc vô cùng. Đối với những cô gái như thế này, mỗi người đều so với người khác ngạo kiều, Chu Mẫn cũng mẫu thân đều sớm chán ghét, lúc này mới nghĩ muốn tác hợp cho Phương Hoa đơn thuần điềm tĩnh cùng Chu Hạo Nam thành một đôi. Chu Hạo Nam dùng bộ dạng quang minh chính đại mà nghênh tiếp ánh mắt không vui của Lý Tử Thiện, xem ra cũng rất có ý tư muốn tranh cao thấp một hồi. Lý Nhị Thiếu trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng, nếu như hôm nay đổi lại đây chính là đại ca hắn, hắn tin chắc Chu Hạo Nam cũng không dám giả mặt phách lối như vậy. Cách chương.